sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Một chiếc xe buýt chạy hướng ngoại thành dừng lại ở trạm xe. Mấy người Nhạc Huy bước lên xe. Đám người trong cửa hàng vé số thấy vậy sợ, nhóm người Nhạc Huy chạy mất cũng lập tức nhảy lên xe. Hai nhóm người ở trên xe chính thức đối mặt với nhau. Lúc này đám người kia ai cũng nở nụ cười khẩy, dường như bọn họ đã biết nhóm của Nhạc Huy phát hiện ra bọn họ nên cũng không trốn tránh. Ô Huyền, Tư Thủy này cướp bóc và bắt cóc giữa ban ngày cũng không phải là ít, bọn họ có gan và cũng có đủ khả năng làm việc này. Tổng cộng có 14 người, nhưng nhóm của Nhạc Huy chỉ có 5 người, dù nhìn thế nào đi nữa thì số lượng người cũng có sự chênh lệch lớn. Ông chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi, không biết ông chủ muốn đi đâu. Lúc này có một người bước tới, người này trước đó đã từng bắt chuyện với Nhạc Huy trong cửa hàng bán vé số. Lúc này hắn nhìn Nhạc Huy với vẻ mặt tràn đầy ý giễu cợt, ra ngoại thành, muốn đi cùng không? Nhạc Huy cũng nhìn hắn và cười nhạt, không hề lộ ra vẻ hoảng sợ. Vậy sao, thật trùng hợp chúng tôi cũng ra ngoài thành. Người kia nói xong liền lùi về và nói với những người xung quanh, lát nữa bọn họ xuống xe ở ngoại thành, nhớ đừng làm mất dấu đấy. Lúc này Nhạc Huy cũng quay đầu lại nói nhỏ với đám Kỳ Phi và Kim Võ, lát nữa không được để tên nào chạy thoát, phải bắt lại hết. Đám người Kim Võ gật đầu ra hiệu ok với Nhạc Huy. Xe chạy ra ngoại thành dừng lại hai lần, đến lần thứ hai thì một cô gái mặc đồng phục tiếp viên hàng không bước lên. Cô gái đó có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng kéo theo vali, dường như vừa đi làm từ sân bay về. Phải nói là những cô gái có thể làm tiếp viên hàng không đều là người đẹp bậc nhất chọn ra trong số hàng nghìn người, khiến Kỳ Phi nhìn không rời mắt. Cô gái trẻ kia đứng bên cạnh Nhạc Huy từ sau khi lên xe, cô vẫn luôn dò xét anh. Anh ta ngầu thật, cô gái trẻ nhìn anh đến ngây người. Cô đã từng gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, trong sân bay cũng có không ít tiếp viên nam tuấn tú. Mọi người đều biết, tiếp viên hàng không nữ đều là những cô gái xinh đẹp, tiếp viên hàng không nam cũng thuộc loại cực phẩm, không phải những nam thanh nữ tú chân dài thì cũng có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng so với chàng trai trước mắt cô thì đều kém hơn hẳn. Nhạc Huy mặc một bộ Âu phục thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khí chất hơn hẳn những anh chàng tiếp viên hàng không mặt búp bê kia. Nhất thời cô gái trẻ bị thu hút bởi Nhạc Huy. Đại ca, cô ấy đang nhìn anh kìa, không phải là cô ấy thích anh rồi đấy chứ? Đoàn Thiên Hành cưỡi nói bên tai Nhạc Huy. Nhạc Huy lắc đầu nói đừng nói nhảm nữa, cần thận bị người ta nghe thấy. Đoàn Thiên Hành nói tiếp, thật đấy, anh có tin cô ấy sẽ tới bắt chuyện với anh không? Nhạc Huy phớt lờ Đoàn Thiên Hành, chỉ cảm thấy cạn lời. Cách chương.